Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, đều đáp ứng. Đây là vì sao? Trương Dương cũng rất kỳ quái. Mặc dù đế vương khách sạn là rất nhiều nổi danh người mới có thể đi vào. Thế nhưng là chính mình bao nhiêu cũng rất nổi danh. Không, tại sao? Ngươi chính là không thể vào. Người bảo vệ này nhìn thấy vừa rồi Trương Dương cùng tài xế xe taxi. Cò kè mặc cả, loại người này làm sao có thể đi vào đế vương khách sạn nơi này. Trương Dương trong lòng cũng buồn bực. Cảm giác danh tiếng của mình hình như là giả. Làm sao còn có nhiều người như vậy không biết mình a? Không phải nói mình đã danh Dương Tứ Hải sao? Trương Dương đúng là danh Dương Tứ Hải. Thế nhưng là biết hắn người, trên cơ bản đều là học sinh, còn có một ít tương đối nhàn người, mà giống như là bảo vệ loại này 9 giờ tới 5 giờ về người. Công tác một ngày về sau, về đến trong nhà, liền bắt đầu ngược lại trên giường nghỉ ngơi, làm sao có thể có thời gian nhận biết lại đi nhìn trực tiếp. Tự nhiên là không biết Trương Dương này một hào nhân vật. Khả năng ngẫu nhiên mới tin tức thượng liền thấy, thuận miệng chửi một câu nhỏ biên ngu ích, tin cũng không tin, đây cũng là Trương Dương cho tới bây giờ, không có thăng cấp nguyên nhân. Nói đơn giản một chút, hắn thu hoạch được nổi tiếng phương thức, trên cơ bản đều là tuyến lên, có rất ít offline, tuyến thượng là có tính hạn chế, cho đến bây giờ. Trương Dương cũng chỉ có kia mấy chục vạn tín đồ mà thôi. Tiên sinh, hiện tại ta mời ngươi rời đi. Bảo vệ rất lễ phép nói. Trương Dương cũng không hề tức giận. Loại này bảo vệ, đúng là cái tốt bảo vệ. Dù sao đế vương khách sạn loại địa phương này, nếu là thật bỏ vào một người kỳ quái, nhiều khi đều là muốn tìm bảo vệ. Thế nhưng là chính mình cái này phối trí cũng không kém đi. Bên người có ba mỹ nữ, hơn nữa mỗi một cái đều không thể so với đế vương đại khách sạn tiểu thư bồi rượu kém. Vì cái gì không để chúng ta đi vào a? Hà Tịch trợn trắng mắt nói, vẫn là có người mời chúng ta tới. Bảo vệ nghe xong lời này, lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là mình phán đoán sai rồi? Nhưng là thế nào nhìn, cái này nam, đều không giống người có tiền gì. Bảo vệ lập tức nghĩ đến một cái từ, tiểu bạch kiểm, cái này nam, nhìn qua cái đầu không cao, khuôn mặt coi như thanh tú, nhưng là hoàn toàn còn chưa đạt tới tiểu bạch kiểm tình trạng a. Cảm giác chính mình cũng so tên tiểu bạch kiểm này muốn tốt một chút đi. Hắn tại đế vương khách sạn làm người bảo vệ này cũng có một đoạn thời gian. Nhiều khi, nhìn người đều là rất chuẩn. Thế nhưng là trước mắt cái này Trương Dương hắn có chút nhìn không được. Bảo vệ nhìn Trương Dương tướng mạo thường thường, thế nhưng là lực lượng 10 phần. Vừa rồi tới thời điểm, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Thế nhưng là này mặc, tuyệt không giống như là một người có tiền a. Hắn chỉ là cái tiểu bảo vệ, không muốn đắc tội đại nhân vật, càng là không muốn đi đắc tội lão bản. Loại chuyện này thật là tiến thối lưỡng nan, ngay tại chính mình chuẩn bị làm ra lựa chọn thời điểm. Vương Kiến Quốc lúc này đi ra, nhìn thấy Trương Dương bị người chắn tại cửa ra vào, nhẫn nhịn một bụng hỏa. Chính mình hôm nay bỏ ra hơn vạn, chính là vì nghênh đón người này. Người một cái bảo vệ, lại đem mình người cấp ngăn ở cửa. Đây không phải muốn cái mạng già của mình sao? Trương huynh đệ, ngươi có thể tính đến rồi. Vương Kiến Quốc xoáy động bụng lớn, đi đến Trương Dương bên người, bận bịu muốn nắm tay. Trương Dương xem xét cái kia mỡ lợn tay, trực tiếp đem tay của mình bỏ vào phía sau, làm cho Vương Kiến Quốc một trận xấu hổ. Bên cạnh bảo vệ trực tiếp trợn tròn mắt, ông chủ này vừa rồi thế nhưng là bao xuống toàn bộ đế vương sảnh đâu. Nhìn thấy cái này nam, đều phải nắm tay, thế nhưng là cái này nam, thậm chí ngay cả một bộ mặt cũng không cho. Chính mình thật là nhìn lầm, làm sao bây giờ đâu, làm sao bây giờ đâu. chẳng lẽ muốn một lần nữa tìm việc làm rồi? Hắn bất đắc dĩ nhìn thở ra một hơi, đã tưởng tượng đến ngày mai chính mình muốn đi người tràng cảnh. Trương Dương nhìn thoáng qua bảo vệ, lúc này, trong mắt của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Cái này khiến hắn nhớ tới đến chính mình năm đó sinh hoạt. Đối bảo vệ khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Vương Mập Mạp nói ra, đi thôi, đi vào đi. Vương Mập Mạp sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh cũng đã hiểu Trương Dương ý tứ, không tiếp tục đi tìm người bảo vệ kia vấn đề. Bảo vệ cũng là thở dài một hơi, mang theo kính ý, nhìn Trương Dương vào vịnh khách sạn. Đây mới thật sự là kẻ có tiền, điệu thấp, hơn nữa cũng không làm khó người. Nếu là loại người này có thể làm lão bản của mình, tiền ít một chút, chính mình cũng là nguyện ý. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Trương Dương có lẽ dãy đến so với hắn còn ít hơn. Đế Vương khách sạn không hổ là Giang Hải rất khách sạn. Đi vào về sau, đồng loạt phục vụ viên cúi người dấu chấm hỏi. Ấn cái thái độ phục vụ, tuyệt đối không phải nhà hàng nhỏ có thể so với. Hoan nghênh quang lâm, thanh âm nhu hòa, không thất kính ý. Trương Dương mang theo tam nữ đi tới Đế Vương sảnh. Vương Mập Mạp trực tiếp làm hắn ngồi thượng tòa. Còn lại ba nữ tử vây quanh ở Trương Dương xung quanh, một bộ lão đại dáng vẻ. Cái kia, Trương huynh đệ, ta lần này tới tìm ngươi. Vương Mập Mạp vừa muốn nói chuyện, Trương Dương trực tiếp vẫy vẫy tay nói ra, không nên lên trước đồ ăn sao? Hà Tịch cùng Vương Dĩnh nghe câu nói này về sau, đồng loạt nhẹ gật đầu. Lần đầu tiên tới Đế Vương khách sạn, tự nhiên muốn nếm thử nơi này đồ ăn. Vương Kiến Quốc nghe xong về sau, a ra chó đồng dạng gật đầu. Lập tức, ta cái này đi thúc một chút bên này phục vụ viên. Nhìn Vương Kiến Quốc đi ra ngoài, Trương Dương cấp Lý Cầm nháy mắt. Có thể nhìn ra cái gì a? Lý Cầm lắc đầu, cái này Vương Mập Mạp ngoại trừ nhìn buồn nôn điểm, một chút không có tội phạm giết người cái loại cảm giác này. Vương Dĩnh cũng rất kỳ quái, nàng là một nhà phân tích tâm lý, nhìn không ra người này có cái gì chột dạ địa phương. Ngược lại rất sợ hãi Trương Dương. Bất quá nhiều lúc, Vương Mập Mạp liền theo phòng bên ngoài đi đến, xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra, đều đã thúc giục tốt, đồ ăn ngựa lên thì lên, cái kia Trương huynh đệ. Vương Mập Mạp thừa dịp Trương Dương không nói, vội vàng đem chính mình muốn nói lời nói ra. Trương huynh đệ, ta hôm nay đặc biệt không may, quản ta chuyện gì a? Trương Dương rất tiện nói một câu, sửng sốt đem Vương Mập Mạp kìm nén đến nói không ra lời. Không cũng là bởi vì ngươi là sao chổi, ta mới không may nha. Hiện tại ngươi vậy mà nói liên quan gì tới ngươi? Vương Mập Mạp trong lòng trực tiếp muốn chửi mẹ, thế nhưng là trên mặt vẫn là biểu hiện ra ngoài nịnh nọt tươi cười. Trương huynh đệ, này tự nhiên là lỗi của ta. Lỗi của ta? Vương Mập Mạp cười đùa tí tưởng nói, ngài nhìn ăn xong bữa cơm này về sau, có thể hay không mở một mặt lưới? Trương Dương biết lần này mình cơ hội tới, bưng lên đến một ly trà, uống một ngụm, làm bộ nói ra, tất nhiên, có thể, bất quá ta bên này còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Vương Mập Mạp là cái người làm ăn, đương nhiên sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Theo bản năng hỏi lên vấn đề này, vừa ra khỏi miệng Vương Mập Mạp liền biết mình hỏi sai. Chính mình căn bản không có điều kiện có thể cùng Trương Dương nói chuyện. Lập tức chuyển khẩu nói ra, vô luận yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.